chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3291, chương 3292, ta làm sao đẹp mắt như vậy? Đỉnh lấy 17 túi ra, linh hồn lại là một cái tao lão đầu Chu Hải Nhuận ngay tại Ưu Nhã ăn đồ ăn. Không biết vì cái gì, hắn bất chi bất giác thì thói quen ăn như vậy cơm. Thậm chí hắn cảm thấy mình càng lúc càng giống một nữ nhân. Một cái xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ nhân. Hắn nhìn lấy nước trong chén tự mình ngã hành, cũng không khỏi đến say mê. Đây chính là ta, nàng tự lẩm bẩm, xanh thảm giống như ngọc tay vuốt ve lấy chính mình gương mặt. Ta làm sao đẹp mắt như vậy? Ao ao ao, nơi này yên tĩnh bị một trận gấp rút thanh âm đánh vỡ. Hắn đôi mắt nhất thời lạnh lẽo xuống tới, trong tay ly nước bành một chút nổ tung. Nhiều chuyện, giơ tay lên, một cái cảnh viên cầm lấy súng lục chỉ về phía nàng nói ra. Chu Hải Nhuận đôi mắt quét qua, người kia nhất thời liền bị một cỗ vô hình lực lượng nhấc lên bay ra ngoài. Tất cả mọi người nhất thời hoảng sợ nhìn lấy nàng, cái kia xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân. Đây là cái gì lực lượng? Bọn họ những người này đều là phàm phu tục tử, nơi nào thấy qua quỷ dị như vậy lực lượng, nhưng là Triệu Tín lại là biết một số nội tình. Hắn thông qua điện tử đại bình phong, trông thấy những cái này cảnh viên đều rất là kỳ lạ bay lên. Kém chút không có đem hắn hoảng sợ nằm xuống, cổ võ giả. Hắn kém chút không có cắn đầu lưỡi mình, tại hắn trong trí nhớ. Bọn họ bỏ bớt quan lớn Trần Tiêu cũng là xuất thân cổ võ thế gia. Không được, vấn đề này căn bản không phải ta có thể quản. Hắn hạ quyết tâm, vội vàng cho Trần Tiêu gọi điện thoại, nhưng là đả thông, lại bị bỏ xuống. Trần Tiêu bây giờ đang ở làm gì đâu? Ở nhà mang hài tử đâu? Thuận tiện cho Vương Đại Đông nói bảo hôm nay phát sinh sự tình. Trần Tiêu cúp điện thoại. Sau đó lạnh cười nói, cái này Triệu Tín bình thường cũng là tôn đức một con chó. Hắn đoán chừng cũng phát hiện nữ nhân kia không phải lương thiện. Muốn tìm ta giúp đỡ, Vương Đại Đông uống một ngụm màu vàng nhạt nước trà. Nghe vậy cười nhạo nói, hiện tại không người chết đã là coi như nàng nhân từ. Tiểu thúc, việc này ngươi nhìn làm sao bây giờ? Trần Tiêu hỏi. Chủ ý là muốn nhìn Vương Đại Đông đề nghị. Vương Đại Đông cười lạnh nói, cái kia Tôn Đức khẳng định sẽ cho là ta cùng nữ nhân kia là một đám. Ta sợ hắn sẽ đem hỏa thiêu đến nhà ngươi. Trần Triệt vừa mới đi xem hết tiểu tôn tử Trần Huyền Tâm, vừa lòng thỏa ý bước vào tiểu đình. Nghe vậy liền lạnh hư một tiếng, ta Trần ra sao lại sợ hắn Tôn ra. Nếu như không có Khổng gia ở sau lưng cho hắn chỗ dựa, hắn Tôn gia tính là thứ gì? Tiểu thúc, ngươi yên tâm, ta hiện tại liền đi tìm Tôn Đức. Nếu là hắn chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Trần Tiêu đứng dậy, trên mặt hàn ý, nắm trong tay của hắn Tôn Đức mấy cái đại tội trạng. Bao dưỡng tình nhân đã là đủ để hắn mất chức, thể diện mất hết. Đi thôi, Vương Đại Đông gật đầu, hắn chả không muốn trêu chọc Khổng gia. Trần Triệt nhìn lấy Trần Tiêu rời đi, liền ngồi xuống rót cho mình một ly trà. Tiểu thúc, nữ nhân kia có phải hay không Bạch gia Bạch Nguyên đặt nữ? Vương Đại Đông lắc đầu, tại 17 trên thân, hắn không cảm giác được có chút long khí, thậm chí là trong cơ thể hắn Long Châu cũng không có phản ứng. Không phải, đó là một người khác. Trần Triệt chép miệng không sai. Trên đời này thế mà còn có giống nhau như đúc người. Vương Đại Đông uống một ngụm trà, nghiêm mặt nói ra, vậy cũng không. Lần trước đi Hàn Quốc, chỗ đó mỗi người đều là song bào thai tỉ muội hoa. Giống nhau như đúc, Trần Triệt, ngoặc kép chấm ngoặc kép, bỉ ổi dương mắt nhìn xem Trần Triệt. Ngày mai ta thì hồi Giang Đô, trường sinh trăng tròn ta sẽ tại tới. Trần gia để hắn cho Trần Huyền Tâm lấy tên, cũng là nhớ đến phần này hương hỏa tình. Trần Triệt gật đầu, ngươi yên tâm đi, nơi này sự tình, chúng ta sẽ cho ngươi ngăn lại. Ngày thứ hai, Vương Đại Đông bái biệt Trần gia, Trần Huyễn trực tiếp lái xe đưa hắn đi phi trường. Còn chưa tới chỗ, bọn họ thời điểm thì kẹp tới mấy chiếc xe. Kẻ đến không thiện, không biết sống chết. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo nói ra. Trần Huyễn cái này một bên nói ra. Hôm qua ta nhị thúc vừa đã cảnh cáo hắn. Hiện tại xem ra là Tôn Đức cái kia lão cẩu chuẩn bị không chết không thôi. Có ít người đem chính mình xem quá cao cao tại thượng, cho rằng thế giới đều tại chính mình dưới chân. Thật tình không biết ở trong mắt người khác bất quá là một cái ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Vương, Đại Đông lạnh lùng nói, trên cái thế giới này cũng là có nhiều như vậy tự cho là đúng người. Biết rõ thua không nổi còn muốn liều mạng tìm đường chết. Trách ai, làm sao bây giờ? Trần Huyễn nhíu mày hỏi. Vừa mới có cái tiểu đấu muốn đụng hắn, bị hắn lấy cao siêu là kỹ thuật né tránh. Nói đùa, từ khi lần kia cùng Vương Đại Đông cùng một chỗ đua xe, đem xe lái đến Hải Lý về sau, hắn liền bị Vương Đại Đông kỹ thuật lái xe tin phục. Một mực khổ luyện kỹ thuật lái xe, bây giờ cũng có Vương Đại Đông ba phần chân truyền. Nếu như bị Vương Đại Đông biết hắn nghĩ như vậy, đoán chừng phải bị hắn tức giận chết. Lần kia càng vốn là ngoài ý muốn được không? Tìm nơi yên tĩnh giải quyết hết. Lão ở bên tay ong ong ong bay tới bay lui, nghe lấy đều phiền. Vương Đại Đông không kiên nhẫn nói ra. Tốt. Trần Huyễn nhất thời thì hưng phấn lên. Theo Vương Đại Đông lăn lộn quả nhiên có khung đánh. Hắn theo Đại Phật tự Kim Cương vạch Trần nguyện trong giếng được đến không ít chỗ tốt. Còn được đến Trần Thái Thượng để lại cho hắn đồ vật. Vẫn luôn chưa động thủ một lần. Hôm nay rốt cục có cơ hội. Hắn đem xe chạy đến bờ biển. Nơi này so sánh yên lặng, nhưng là trên bờ cát cũng không ít người. Những người này nhìn lấy có mấy chiếc xe mạnh mẽ đâm tới mở tại trên bờ cát. Nhất thời thì thất kinh chạy đi. Chỗ đó còn dám chờ lâu. Chạy đều chạy không kịp. Trần Huyễn xe bị mấy chiếc xe bao bọc vây quanh. Hai người xuống xe, hắn trong xe cũng xuống người. Nhìn bộ dáng đều là người luyện võ. Mỗi cái đều lớn lên vô cùng điêu luyện. Những người này đều là Tôn Diệu Văn cùng Lăng Phong dùng tiền thuê. Tôn Diệu Văn chết, Tôn Đức thì lại bỏ ra nhiều tiền mời bọn họ giết Vương Đại Đông. Không sai, cũng là giết Vương Đại Đông, mà không phải bắt, không muốn người sống, thì hai tiểu tử này a, dài đến đều cũng không tệ lắm, thật phù hợp gia khẩu vị. Một cái đại kim nha nhìn từ trên xuống dưới Vương Đại Đông thân thể. Hắn cái này người không tốt nữ nhân, thì nam nhân tốt, bị hắn chơi nam nhân không có 800 cũng có 1000. Người chung quanh từng đợt ác hàn, cái này mẹ nó, cũng qua biến thái đi. Trần Huyễn sắc mặt tái xanh, cũng là lần đầu tiên gặp phải biến thái như vậy người. Hắn lúc này thì nổi giận gầm lên một tiếng. Cút, nào biết cái kia dài đến tặc mi thử nhãn đại kim nha lại hưng phấn cười nói. Không tệ, không tệ, ta thì ưa thích loại này còn không có bị điều giáo hơn người. Trần Huyễn sắc mặt tối đen, khí giận sôi lên, tại nhiều lời một chữ. Chết, Vương Đại Đông lãnh mâu quét hắn liếc một chút, lại là cái đồ biến thái nam. Xem ra lại được hắn xuất thủ đem hắn hướng giới tính cho đánh trở về. Ngươi cũng không tệ. Đại Kim Nha híp mắt cười nói. Sau đó đã nhìn thấy một đạo kiếm khí từ trên người Vương Đại Đông nhảy lên, hướng hắn chém xuống. Đại Kim Nha vội vàng né tránh. Thân pháp vô cùng quỷ dị. Ngoạt tào, ngươi cái này so làm đánh lén. Hắn chỉ Vương Đại Đông nói ra. Mà đáp lại nó vẫn là một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí này càng hung hiểm hơn, càng thêm cường đại, liền xem như Đại Kim Nha sắc mặt cũng khó nhìn lên. Thầy thuốc nói ăn Vương Đại Đông một đạo, trùng điệp rơi vào Vương Đại Đông bên chân.